Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, rửa sạch cùng chứng minh. Liền tại Oliver tử tước bốn người hướng về Fergus gia tộc chỗ ở mà đến thời điểm. Vẫn luôn chú ý Oliver gia tộc động tĩnh các gia tộc. Nhào nhào nhận được tin tức, Bessemer gia tộc chỗ ở. Chúng ta mấy cái tử tước giữa gia tộc đối chiến, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bessemer tử tước khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, nàng có một đầu tóc dài đen nhánh. Dù là tuổi tác đã vượt qua 40, trên mặt vẫn như cũ không gặp mảy may nếp nhăn, vẫn như cũ tựa như 20 tuổi nữ tử xinh đẹp. Nhưng cùng bình thường cô gái xinh đẹp khác biệt. Trên người nàng còn mang theo giày đặc uy nghiêm, này tại nữ tử bên trong, làm người phần hiếm thấy. Thế nào, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi nào có một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một thiếu niên. Cô gái trẻ tuổi 20 tuổi ra mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đồng dạng là một đầu dài tóc đen dài. Dung mạo cùng Bessemer tử tước có 7 phần tương tự, chẳng những là về mặt dung mạo, càng là tại khí chất bên trên. Tên của nàng gọi Jolly Bessemer, là Bessemer gia tộc thế hệ này rất con em kiệt xuất, cũng là Bessemer gia tộc tước vị là tử tước người thừa kế. Mẫu thân, ta cũng chờ đến nhanh không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải ngươi không cho ta sớm khiêu chiến, ta sớm liền bắt đầu khiêu chiến. Nghe được Bessemer tử tước lời nói, nàng nhún nhún vai phàn nàn nói, mà thiếu niên tuổi tác cùng Alice tương tự, có một đầu lóa mắt tóc vàng, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Chỉ là này anh tuấn ở trong lại là mang tới một chút cùng loại nữ tử mềm mại. Tên của hắn gọi Chaikami Bessemer, là Bessemer tử tước thứ tử. Nghe được Bessemer tử tước lời nói, hắn vội vàng nói, mẫu thân, ta chuẩn bị xong, lần này Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc đối chiến, các ngươi phải nhớ đến quan sát kỹ, bởi vì bọn hắn cũng có thể sẽ thành vì đối thủ của các ngươi. Trong phòng, một cái nam tử tóc vàng ôn nhu mở miệng, hắn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, có đủ để khiến bất luận cái gì nam tử ghen ghét anh tuấn. Chính là Bessemer tử tước trượng phu Nia Noel. Hắn vốn là Noel nam tước gia tộc thứ tử, sau ở rể Bessemer gia tộc. Vâng, phụ thân, Jolly cùng Chaikami đều là đáp. Richie gia tộc chỗ ở. Richie tử tước uống một hơi trong ly thủy tinh rượu đỏ, sau đó đem ly thủy tinh bỏ vào bên cạnh trên bàn trà. Trong gian phòng, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có hai người trẻ tuổi. Tuổi tác hẳn là đều vượt qua 20 tuổi. Chỉ là bên trong một cái hơi lớn, một cái khác thì là hơi nhỏ hơn. Hai người này phân biệt gọi là Cliff Richie cùng Timothy Richie. Chênh lệch một tuổi là Richie tử tước hai cái dòng dõi. Cùng Richie tử tước đồng dạng, hai người dung mạo cũng là có chút anh tuấn. Bất quá cùng Timothy Richie khác biệt, lớn nhỏ rõ ràng, anh tuấn nhưng lại không âm nhu. Trong gian phòng cũng không có Richie tử tước phu nhân, bởi vì nàng sớm đã tại nhiều năm trước chết bệnh, mà bên Richie tử tước cũng vẫn luôn không có một lần nữa cưới vợ. Fergus cùng Oliver hai gia tộc này đều là các ngươi đối chiến đối thủ. Lần này, các ngươi hảo hảo quan sát một chút bọn họ chiến đấu. Hơi dừng lại, Oliver tử tước còn nói thêm, đặc biệt là muốn lưu ý Gray Fergus, mặc dù bây giờ đối các ngươi cấu bất thành uy hiếp, nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành đối thủ của các ngươi. Các ngươi cần sớm làm hiểu rõ. Vâng. Phụ thân, Cliff Richie cùng Timothy Richie đều là gật đầu, chỉ là trên mặt lại mang theo nồng đậm kiêu ngạo đến tựa như ngẩng đầu gà trống. Bất quá, hai người cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Trong hai người cho dù là chậm nhất trở thành trung vị huyết chiến sĩ người, cũng đã có thời gian 2 năm. Khách quan mà nói, Lock gia tộc mặc dù cũng có hai vị trung vị huyết chiến sĩ, nhưng Moray Lock người này trở thành trung vị huyết chiến sĩ mới mấy tháng. Lại thêm tuổi tác quá nhỏ, về kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không có bọn họ phong phú. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Lock gia tộc mặc dù mới có thể được tính là uy hiếp, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn. Đến nỗi Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc, căn bản không có bị bọn họ để ở trong mắt. Hai gia tộc này đối bọn hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp. Chí ít hiện tại là như thế. Sydney pháo đài bên trong một chỗ cỡ nhỏ sân huấn luyện. Nghe được người hầu báo cáo, Salorian dừng lại tu luyện, tiếp nhận khăn mặt lau một lúc sau, đi ra sân huấn luyện. Cho đến bây giờ, các giữa gia tộc đối chiến, hắn đều không có tự mình trình diện, dù sao chỉ là một chút nam tước gia tộc chiến đấu. Cũng không rất được hắn coi trọng, phái gia thủ hạ quan sát liền đã đầy đủ. Bất quá, Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc đối chiến, hắn lại là nhất định phải tự mình đi tới khảo sát. Tử tước gia tộc, cho dù là tại toàn bộ hầu tước lãnh địa bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có 6 cái. Cấp bậc đã là cực cao, tương lai càng là hắn trên chiến trường một sự giúp đỡ lớn. Tự nhiên phải hào hào quan sát, trọng yếu nhất chính là Sydney hầu tước đã để hắn chậm rãi tiếp nhận các gia tộc đặc thù tài nguyên phân phối công việc. Mà này tự nhiên đối với các gia tộc đặc biệt là tử tước gia tộc trở lên gia tộc cẩn thận khảo sát. Làm tổng số cơ bản duy trì không thay đổi đặc thù tài nguyên. Thu hoạch được lớn nhất, hiệu quả. Đây là hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc. Sydney pháo đài phía tây đất trống. Có một chỗ diện tích ước hơn 2.000 mét vuông. Từ to lớn hòn đá lát, có chút nhô lên đài cao. Mà đài cao bên cạnh thì là có một loạt giá vũ khí. Giá vũ khí trên: trường đao, trường kiếm, thương, dao găm, côn, nhóm vũ khí đều có. Bất quá toàn bộ đều là thiết mộc chế tác. Dạng này vũ khí không có mở lưỡi, cũng không sắc bén. Chỉ cần người mặc chiến trang, bình thường sẽ không xuất hiện trọng thương tình huống. Xem như tương đối an toàn đối luyện vũ khí. Mà nơi này tự nhiên chính là Sydney gia tộc tử đệ bình thường dùng cho luận bàn chiến đài. Fergus gia tộc, Oliver gia tộc cộng thêm chuẩn bị quan chiến Harris gia tộc một đoàn người. Rời đi Fergus gia tộc chỗ ở, đến nơi này, bất quá, khi bọn hắn lúc đến nơi này, lại là phát hiện, sân huấn luyện chung quanh đã có không ít người. Không chỉ có như thế, càng là không ngừng có gia tộc khác người đến. Những người này có nam có nữ, có người tuổi trẻ cũng có trung niên. 3 năm mấy người một đống, đứng tại xung quanh chiến đài. Bất quá cũng không có ra sân luận bàn ý tứ. Hiển nhiên là đang đợi Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc luận bàn. Tin tức còn thật linh thông. Nhìn thấy một màn này, Gray trong lòng không khỏi hơi cảm thán những gia tộc này tin tức linh thông. Nhóm người mình còn chưa tới cũng đã sớm chờ ở nơi này. Có thể nghĩ, những người này tất nhiên là tại Oliver đi tới Fergus gia tộc thời điểm liền đã được đến tin tức. Ở trong đó chỉ sợ cùng Sydney gia tộc thoát không khỏi liên quan. Gray trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, Sydney gia tộc mục đích làm như vậy, không ở ngoài làm các gia tộc sinh ra nguy cơ ý thức, cạnh tranh ý thức, tại cạnh tranh lẫn nhau ganh đua so sánh ở trong nhanh chóng tăng lên, lấy đạt tới làm Sydney hầu tước lĩnh thực lực tổng hợp tăng lên mục đích. Kia là bá tước gia tộc Pho gia tộc, kia là bá tước gia tộc Smalley gia tộc, kia là Richie gia tộc, kia là Bessemer gia tộc. Biết Gray đối với những này xuất hiện gia tộc trên cơ bản cũng không nhận ra. Berno tại Gray bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu nói. Gray ánh mắt tại cái này đến cái khác gia tộc thế hệ trẻ tuổi trên người đánh giá. Tất nhiên trọng điểm là tại tử tước gia tộc trên người. Đối với trước mắt Fergus gia tộc tới nói, vô luận là bá tước gia tộc vẫn là nam tước gia tộc, đều không phải chú ý trọng điểm. Bá tước gia tộc yêu quý lông vũ, bình thường không sẽ chủ động hướng về phía tử tước phát ra khiêu chiến. Dù sao thắng không có chỗ tốt, thua còn mất mặt, mà nam tước gia tộc ngoại trừ cá biệt có hy vọng tấn thăng tử tước gia tộc, gia tộc khác đều không có thực lực này phát ra khiêu chiến. Cho dù có thực lực này phát ra khiêu chiến, cũng sẽ không hướng về phía tử tước gia tộc khiêu chiến. Còn chưa trở thành tử tước gia tộc, liền cùng một vị tử tước gia tộc trở mặt. Cái này hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Sydney thiếu gia đến rồi. Đột nhiên, không ít người ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Gray theo ánh mắt của những người này nhìn lại, liền thấy một vị người mặc nguyệt lễ phục màu trắng nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu nữ đi tới. Nam tử trẻ tuổi một đầu lóa mắt tóc vàng, cử chỉ ung dung không vội, chính là hôm qua gặp qua một lần Sydney hầu tước trưởng tử Salorian. Tại hắn thiếu nữ bên cạnh, thân mặc váy dài trắng, dáng người tỏ ra cực kỳ thon dài, màu tóc đồng dạng là màu vàng, thật dài hơi hơi mang theo quan xoắn, cả người nhìn liền tựa như búp bê. Kia là Perry Sydney, hầu tước nhỏ nhất nữ nhi. Giống như nhìn ra Gray nghi hoặc, Bernal giải thích nói, Salorian thiếu gia, Perry tiểu thư, Salorian thiếu gia, Perry tiểu thư, một đám quý tộc, bao quát muốn tham gia đối chiến Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc, đều thứ tự ngay ngắn lấy thân phận quý tộc vì trình tự, tiến lên cùng hai người này làm lễ, mà Salorian cùng Perry hai người thì là cử chỉ ung dung chào hỏi. Đánh xong chào hỏi, Fergus gia tộc đám người cùng Oliver mọi người đi tới rất tới gần lôi đài địa phương. Bernal, bắt đầu đi, nhìn thoáng qua Salorian cùng Perry phương hướng. Oliver tử tước trưởng tử Keppo. Oliver, một vị tuổi tác 20 tuổi ra mặt mái tóc dù người trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bernal. Mở miệng nói. Năm nay cùng Fergus gia tộc lãnh địa chiến, Oliver gia tộc có thể nói là thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi, Oliver tử tước tại chỗ bị bắt, tức thì bị ép bồi thường trọn vẹn 5 vạn kim tệ. Đây là sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, bằng không mà nói, Oliver gia tộc tất sẽ bị Sydney gia tộc xem nhẹ, về sau đặc thù tài nguyên hạn ngạch tất sẽ bị giảm bớt. Cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, nhất định phải lấy thắng lợi đến rửa sạch lãnh địa chiến, sỉ nhục. Làm Sydney gia tộc đối Oliver gia tộc ấn tượng một lần nữa đổi mới. Tốt, đối mặt với Keppo băng lãnh ánh mắt, Bernal đồng dạng ánh mắt băng lãnh đón lấy. Keppo muốn thông qua đánh bại hắn đến rửa sạch sỉ nhục. Hắn tự nhiên có thể đoán được. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đạt được. Fergus tử tước tối hôm qua nói còn ở bên tai của hắn. Vì gia tộc, cũng vì mình sau này tài nguyên tu luyện, hắn nhất định phải đánh bại Keppo, tranh thủ làm Gray thực lực không nhanh chóng bại lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có như vậy một tia muốn hướng về phía Fergus tử tước chứng minh ý nghĩ. Mặc dù bại bởi Gray, nhưng mình cũng không so cái khác tử tước gia tộc người đồng lứa yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.